Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, đối mặt. TKS Lửa Đen đã ném phiếu, chiều ca trên không, cơ hồ là vô cùng vô tận huyền hoàng chi khí rốt cục thấy đáy. Đem cuối cùng một chút huyền hoàng chi khí cũng hấp thu nhập thể nội. Thẩm Quy chậm rãi mở mắt, cũng chính là hắn tu vi đủ mạnh, lại thêm hữu dụng huyền hoàng chi khí tố thể kinh nghiệm. Trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại cỗ này ẩn chứa Bắc Minh huyền quy sở hữu tinh hoa nhục thân. Cường độ đầy đủ, nếu không muốn hấp thu nhiều như vậy huyền hoàng chi khí thật là có điểm khó. Chỉ là, hắn xuyên qua phía trước làm người, sau khi xuyên Việt vì hỗn độn ma thần, hiện tại lượn quanh một vòng, cuối cùng thế mà còn là muốn lấy nhân thân chứng đạo. Đây cũng là một loại viên mãn đi. Bất quá, từ nay về sau, giữa thiên địa cũng không có thiên địa huyền hoàng tháp, trừ phi có người đem hắn đánh nổ, sau đó cầm tuôn ra tới huyền hoàng chi khí tái tạo thiên địa huyền hoàng tháp. Nhưng là hắn hiện tại nhục thân cường độ trên cơ bản là tương đương Bắc Minh huyền quy nhục thân. Lại thêm thiên địa huyền hoàng tháp cường độ, hắn tạm thời còn nghĩ không ra ai có thể đánh nổ hắn. Dù sao, 1+1 có thể xa xa không phải đợi tại 2 đơn giản như vậy. Phải biết, lúc trước Bắc Minh huyền quy thánh nhân sẽ rất khó phá phòng thủ. Mà thiên địa huyền hoàng tháp lấy thánh nhân răng lợi cũng căn bản là không cắn nổi. Hiện tại cả hai tương gia, đại khái có thể hơi đối với hắn tạo thành điểm uy hiếp liền chỉ còn lại Hồng Quân còn có. Người thứ hai danh tự Thẩm Quy có chút không quá muốn nói. Thử nghĩ, mình thực lực vừa mới có trọng đại đột phá, chính là bản thân cảm giác tốt đẹp thời điểm. Sau đó đột nhiên phát hiện còn có người là chính mình đánh không lại. Trọng yếu nhất chính là một cái trong đó người vẫn là lão bà của mình. Ai? Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy có chút tâm tắc. Ngươi nói Vọng Thư vì cái gì mạnh như vậy đâu? Bất quá, thay cái góc độ nghĩ một hồi, Vọng Thư liền xem như lại thế nào mạnh, đến lúc đó cũng còn không phải là tại hạ mặt. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Quy trong lòng liền hơi dễ chịu một điểm. Hấp thu xong huyền hoàng chi khí, Thẩm Quy từ trên trời rơi xuống, trở lại mới trong đại điện. Vân Tiêu còn tại trong đại điện, chỉ bất quá, hiện tại Vân Tiêu đã bình tĩnh lại, chí ít từ mặt ngoài nhìn qua là như thế này. Nhìn thấy Thẩm Quy tiến đến, Vân Tiêu mặt không thay đổi đối Thẩm Quy thi lễ một cái. Giọng nói bình thản nói, Vân Tiêu tham kiến thiên đế bệ hạ, kia lãnh đạm dáng vẻ, liền phảng phất lúc trước tất cả mọi chuyện đều không có phát sinh. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là bất đắc dĩ thở dài, lời nói, hoàn hảo chính mình một xuyên qua chính là tại hỗn độn thời kỳ. Không có gì muội tử có thể ngâm, lại thêm chính mình về sau gặp phải muội tử phần lớn là không chọc nổi. Nếu không chính mình trêu ra phiền phức sợ rằng sẽ càng nhiều. Về phần tại sao, chỉ cần nhìn xem chính mình phong ấn trí nhớ những năm này làm chuyện liền hiểu. Vân Tiêu, Khương Vân, Thương Thanh Quân, Hoàng Phi Yến, Dương Tĩnh Văn, cứng rắn muốn tính còn có một cái Tô Đát Kỷ. Thời gian mấy năm trêu chọc người thế mà so trước đó ức vạn năm cộng lại còn nhiều hơn. Vân Tiêu, ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi, chẳng qua là ban đầu ta cũng không biết của ta thân phận chân chính. Mặt mày buông xuống, Vân Tiêu giọng nói vẫn như cũ lãnh đạm, bệ hạ không cần đối Vân Tiêu giải thích cái gì. Bệ hạ là thiên đế, là tam giới chi chủ, Vân Tiêu chỉ là tiệt giáo một tên đệ tử nho nhỏ. Sao dám chất vấn bệ hạ? Cười khổ một tiếng. Thẩm Quy đi đến Vân Tiêu trước mặt, trực tiếp đưa tay đem hai tay của nàng đều nắm vào trong lòng bàn tay. Vân Tiêu vùng vẫy một hồi, nhưng không có tránh ra khỏi, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Thẩm Quy, thản nhiên nói, bệ hạ xin tự trọng. Nhìn thẳng Vân Tiêu ánh mắt, Thẩm Quy giải thích nói, lúc trước để các ngươi ba tỷ muội hạ giới, đến ta nơi này, cũng không phải là ta ý tứ, mà là sư phó ngươi. Hắn cảm giác được ta đối với ngươi có hảo cảm, vì lẽ đó không muốn để ngươi tiếp tục đợi ở thiên giới. Ta mặc dù không bỏ được để ngươi rời đi, nhưng là hắn dù sao cũng là sư phó ngươi, vì lẽ đó ta chỉ có thể đáp ứng, nhưng là, mặc kệ là ta hay là sư phó ngươi cũng không nghĩ tới. Cho dù là phong ấn chi nhớ ta, cũng vẫn là ta, thế mà cũng đồng dạng đối ngươi sinh ra hảo cảm. Vậy đại khái chính là nghiệt duyên đi, chỉ là, Vân Tiêu, mặc kệ là cái nào ta, cũng đều là ta. Huống chi hiện tại ta hết thảy quy nhất, bởi vậy sở hữu ta, đều là hiện tại ta. Phía trước phát sinh sự tình, ta quên không được, ta không tin ngươi liền có thể quên. Thẩm Quy lời nói để Vân Tiêu rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Thẩm Quy trong lòng biết có hy vọng, thế là quả quyết bán đồng đội. Thực ra sư phó ngươi vẫn luôn tại triều ca. Hắn chính là vị kia thần bí lớn thương quốc sư bèo tấm đạo nhân. Ngươi nhìn, hiện tại hắn còn chưa có đi ra. Nói rõ hắn đã nhận thức được sai lầm của mình. Đã không còn phản đối giữa ngươi và ta sự tình. Huống hồ, ta đời này thân phận. Trên danh nghĩa cũng là hắn đệ tử. Thanh Bình Điện Lý, Thông Thiên tay run một cái. Kém chút liền nắm chặt mất mấy cây râu ria. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ai nói bần đạo không phản đối? Nói thật, nếu như có thể chém vào qua. Hiện tại Thông Thiên thật muốn trực tiếp mang theo Thanh Bình kiếm đi qua đem Thẩm Quy cho chặt. Nhưng là, hắn vừa nghĩ tới phía trước Thẩm Quy kia biến thái phòng ngự. Cuối cùng vẫn là đem trong lòng phẫn nộ cho đè ép xuống. Trước kia Thẩm Quy hắn liền chặt bất động, hiện tại Thẩm Quy pháp thân quy nhất, hắn càng không khả năng chém vào động. Đương nhiên, Thông Thiên tỏ vẻ đây tuyệt đối không phải là bởi vì hắn sợ, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy mình kia bảo bối đồ nhi quá đáng thương. Chính mình không đành lòng đi chia rẽ bọn họ mà thôi. Ân, chính là cái dạng này. Trong đại điện, nghe được Thẩm Quy nhắc tới Thông Thiên, Vân Tiêu sửng sốt một chút, sau đó Thẩm Quy còn nói trong vương cung tên kia thần thần bí bí bèo tấm đạo nhân chính là Thông Thiên, Vân Tiêu liền càng không lời có thể nói, hợp lấy cho tới nay đều là sư phụ mình cùng Thẩm Quy liên hợp lại lừa bịp chính mình. Trầm mặc một hồi, ngay tại Thẩm Quy cảm thấy Vân Tiêu khả năng đã nghĩ thông suốt thời điểm, đã thấy Vân Tiêu một mặt bình tĩnh nói ra. Bệ hạ nói xong, có thể buông ra Vân Tiêu sao? Vân Tiêu, Thẩm Quy sửng sốt một chút, chỉ là nhìn xem Vân Tiêu kia ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, chậm rãi buông lỏng ra Vân Tiêu tay. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều không trách ngươi. Dù sao, nếu quả thật nếu nói, chuyện này sai đích thật là hắn. Vân Tiêu yên lặng lui về sau một bước. Sau đó ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Quy, một mặt bình tĩnh nói ra, cho ta một chút thời gian, ta nghĩ thật tốt suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Thẩm Quy sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền hiển hiện một vòng vui mừng. Vân Tiêu không tiếp tục gọi hắn là bệ hạ, đây không thể nghi ngờ là một cái cực đại tiến bộ. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy đè xuống trong lòng ý mừng. Tận lực bình tĩnh nói, không có việc gì, ngươi từ từ suy nghĩ, đối với chuyện này, không có bất luận kẻ nào miễn cưỡng ngươi. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó thân hình liền biến mất ở trong đại điện, nàng muốn đi ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Về phần Thẩm Quy, hiện tại đâu còn cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Ra triều ca thành, Vân Tiêu nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy phức tạp. Mặc dù Thẩm Quy nói hắn chính là hắn, mặc kệ là cái nào hắn đều là hắn, nhưng là một cái chỉ là phàm tục đế vương, một cái nhưng là thiên địa chi chủ, Tam giới chí tôn, làm sao có thể đồng dạng đâu. Khẽ than thở một tiếng, theo gió phiêu tán, Vân Tiêu thân ảnh biến mất ở ngoài thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,